tốt nhất con rể, chương 1649, rồng gầm trời cao. Góc truyện audio.com, người đăng, Miss. Mặc dù Lâm Vũ tốc độ cực nhanh, rất nhanh liền vọt tới tháp truyền hình trước mặt, thế nhưng chờ hắn vọt tới tháp truyền hình phía dưới sau đó, một thời gian không khỏi ngây ngẩn cả người, đột nhiên không biết nên hướng chỗ nào đuổi, bởi vì hắn là từ chân núi nhanh như chớp mà chạy tới, mà Lăng Tiêu là từ trên đỉnh núi hướng phía trước vọt thẳng xuống dưới, cho nên đi theo một ngọn núi, Lâm Vũ căn bản là không có cách nhìn thấy hắn chạy trốn phương hướng. Nếu như Lâm Vũ không quan tâm đuổi theo ra đi, chỉ cần hắn truy kích phương hướng xuất hiện một chút sai lầm, liền đem triệt để mất đi Lăng Tiêu tung tích. Cho nên cho dù hắn hiện tại dừng lại cũng không dám tùy tiện trước đuổi. Hắn cúi đầu mắt nhìn trên mặt đất nhánh cây vết tàn, phát hiện ngoại trừ Lăng Tiêu lao xuống thời điểm đụng gãy mấy cây nhánh cây bên ngoài, Lăng Tiêu chạy trốn thời điểm không còn lưu lại bất luận cái gì vết tích. Lâm Vũ lòng nóng như lửa đốt, trên trán cũng là mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, tiếp theo tâm thần nhất định. Cấp tốc hướng phía tháp truyền hình phía trên bò lên, ở trên cao nhìn xuống hướng phía dưới quét mắt một chút, thế nhưng như cũ không có phát hiện Lăng Tiêu tung tích. Tiểu tử kia đâu? Lúc này Nghiêm Côn cũng thở hồng hộc từ dưới chân núi chạy tới, cấp giọng hướng Lâm Vũ hô. Không biết hướng chỗ nào chạy, ngươi qua bên kia đuổi, ta đi bên này. Lâm Vũ chỉ phương nam dưới chân núi nơi xa công viên tường vây. Ra hiệu đại đầu chọc hướng phía bên kia đuổi theo, mà chính hắn là hướng phía tương phản phương hướng, hướng dưới chân núi phía bắc tiểu hà phương hướng vọt xuống dưới. Mấy cái lên xuống sau đó, Lâm Vũ liền vọt tới tiểu hà trước mặt, thế nhưng con sông hai bên im ắng, không có bất luận bóng người nào, nước sông mặt nước không có chút rung động nào, đồng dạng không có bất kỳ khác thường gì. Lâm Vũ theo bờ sông cẩn thận tìm tòi trải qua cũng không có phát hiện bất luận cái gì dấu chân. Trong lòng của hắn không khỏi trào lên một tia nồng đậm thất lạc, có thể thấy được Lăng Tiêu cũng không có hướng bên này chạy trốn. Hắn không cam tâm bốn phía quét mắt một chút, tiếp theo lúc này mới nâng người xông về đến trên núi, hướng phía Nghiêm Côn chỗ đuổi tìm phương hướng vọt tới. Thế nhưng chờ hắn nhảy ra công viên tường vây sau đó, chỉ gặp Nghiêm Côn giống như hắn, đang đứng tại giữa đường bốn phía tìm kiếm lấy dấu chân. Lăng Tiêu là từ trong rừng cây chạy trốn, đế giày bên trên nhất định dính lá cây cùng bùn đất các loại đồ vật, nếu như theo đường cây chạy trốn, tất nhiên sẽ lưu lại dấu vết gì. Thế nào tiền bối, hắn chạy qua bên này sao? Lâm Vũ vội vàng xông lại, gấp giọng hỏi. Không, tiểu tử này giống như căn bản cũng không có chạy qua bên này. Nghiêm Côn cao mày lắc đầu, thần sắc một thời gian vừa vội lại giận. Hà đại ca, sư thúc các ngươi bắt đến người kia sao? Lúc này Vân Chu, Xuân Sinh cùng Thu Mãn ba người cũng chạy tới, bọn hắn tại phụ cận quanh đi quần lại tìm rất lâu, mới tìm được Lâm Vũ bọn hắn. Không có, Lâm Vũ thất vọng thở dài một tiếng, khe khẽ lắc đầu, Xuân Sinh Thu Mãn cùng Vân Chu trên mặt lập tức hiện lên một tia cực lớn thất lạc chi tình, bọn hắn sớm bố trí lâu như vậy, không nghĩ tới cuối cùng vẫn là bị người ta trốn thoát. Tiểu tử kia hẳn là nhắm hướng đông bên cạnh chạy, chúng ta lại trở về đuổi, góc truyện audio.com. Nghiêm Côn cắn răng, mười phần không cam lòng nói ra, toàn thân khí huyết cuồn cuộn. Chỉ cảm thấy phổi đều phải tức nổ tung, không nghĩ tới đến miệng con vịt vậy mà liền như thế bay. Không cần thiết, Lâm Vũ khe khẽ thở dài, hơi có chút bất đắc dĩ chán nản nói. Lấy tốc độ của hắn, đoạn này thời gian, cũng sớm đã trốn xa. Vốn là Lâm Vũ kế hoạch là coi như bắt thời điểm Lăng Tiêu kinh hoàng chạy trốn, thế nhưng bọn hắn dựa vào nhiều người yêu thế. Có thể kịp thời phát hiện Lăng Tiêu chạy trốn tung tích, liền một mực có bắt lấy Lăng Tiêu hy vọng. Thế nhưng hiện tại bọn hắn 5 người toàn bộ đều đứng ở chỗ này, còn thế nào đuổi bắt Lăng Tiêu? Làm, mẹ nó, Nghiêm Côn tức giận chửi ầm lên, cái này thằng danh con thật sự là quá giảo hoạt, ta vạn vạn không nghĩ tới hắn lại còn có như thế một tay. Lâm Vũ gục đầu xuống, bất lực thở dài một tiếng, trong lòng một thời gian muộn thắc không chịu nổi, chỉ cảm thấy chính mình hai tay phảng phất có vô tận khí lực, thế nhưng một thời gian nhưng lại không biết nên đánh hướng phương nào. Đúng lúc này, đen thui trời cao phía trên đột nhiên truyền đến một trận vang cực kỳ lớn động, muộn trọng vang dội, sóng âm dài dòng. Ầm ầm tựa như lôi minh, trầm thấp trầm lại giống địa chấn, bất quá nghe còn lại âm thanh, rồi lại xen lẫn phong rung động thanh âm, phảng phất một loại nào đó động vật gào thét. Nghe được thanh âm này, mọi người tinh thần bỗng nhiên chấn động. Ngoại trừ Vân Chu, trong mắt người khác tất cả đều một mặt mờ mịt không biết lúc rạng sáng. Làm sao lại xuất hiện kỳ quái như thế thanh âm, duy chỉ có Vân Chu trong hai mắt trong lúc đó bắn ra một luồng thật lớn quang mang, cả người thần sắc vừa mừng vừa sợ. Rất nhanh, trận kia quái dị tiếng rít lần nữa truyền đến, Vân Chu sắc mặt đại hỉ, cấp giọng nói ra. Rồng gầm trời cao, là rồng gầm trời cao. Rồng gầm trời cao, Xuân Sinh cùng Thu Mãn nghe được cái từ ngữ này lập tức không hiểu ra sao, vội vàng ngẩng đầu hướng phía trên trời nhìn lại, gấp giọng nói. Có rồng, rồng tại chỗ nào đâu? Tại chỗ nào đâu? Lâm Vũ thần sắc nao nao, tiếp theo bất đắc dĩ cười cười, nói ra. Rồng gầm trời cao, không phải nói chân long gào thét mà là huyền thuật bên trong một loại nhập môn, nhưng lại rất có kỹ xảo khí công loại tâm pháp. Là huyền thuật cao thủ ngưng khí phá tiếng nói, phát ra thanh âm, có thể làm cho 4-5 cây số bên ngoài đồng bạn đều nghe được thanh thanh sờ sờ. Chạy đến cứu viện, bất quá theo hiện đại tin tức kỹ thuật phát triển, cùng điện thoại phổ biến ứng dụng, cộng thêm huyền thuật cao thủ tàn lụi, loại công pháp này đã gần như thất truyền. Lâm Vũ khe khẽ thở dài, tiếp theo thần sắc cứng lại, cau mày nói ra. Có thể thấy được phát ra thanh âm này người, địa vị tất nhiên không đơn giản. Tông chủ, đây cũng là ta Kim Long Thúc Thúc cùng Giao Long Thúc Thúc phát ra tới. Vân Chu vội vàng nói, người Kim Long Thúc Thúc cùng Giao Long Thúc Thúc ở nhà đâu? Lâm Vũ lông mày nhíu chặt trầm giọng nói ra, mọi người cẩn thận, nói không chừng có thế lực khác đến rồi. Nói xong hắn hướng phía mọi người vẫy tay một cái, tiếp theo dẫn đầu liền xông ra ngoài, cấp tốc hướng phía thanh âm nơi phát ra chỗ vọt tới. Cách chương.